ta đáp ứng chuyện của ngươi thì tự nhiên sẽ làm. Bọn họ 3 ngày trước đã tới Tiên Hương Thành, ta đã thu xếp ổn thỏa chỗ cho lệnh tôn. Bỏ đi, không thấy cha ngươi thì ngươi thủy chung trong lòng bất an, đơn giản liền mang ngươi tới đó vậy. Đi theo ta. Quân Mặc Tà sải bước ra khỏi cửa, dẫn hắn đi vòng về phía sau. Bách Lý Lạc Vân là người thông minh, chỉ cần nói một lần là được, không cần nhiều lời, cũng không cần giải thích, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Cự ly cách quân gia đại trạch không xa, một tòa đại trạch viện rõ ràng, Lạc Vân phủ, 3 chiếc đại tự màu vàng lóng lánh, dưới ánh mặt trời càng thêm lộng lẫy. Trước cửa là vài tên thủ vệ tinh thần sung túc, dáng người hung mãnh. Trong phủ, phụ thân của Bách Lý Lạc Vân đang thích ý ngồi trên ghế dựa ở chân trước, mặc trường bào đẹp đẽ quý giá làm bằng da huyền thú, vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ở phía sau hắn có một vị tiểu thị nữ xinh đẹp đang cẩn mẫn bóp vai cho hắn. Trong viện còn có vài tên đầy tớ già đang cần cù quét dọn. Bạch Lý Lạc Vân kinh hỉ phát hiện cha mình sắc mặt so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Không những khuôn mặt hồng nhuận hơn mà trông còn trẻ hơn. Cả người giống như là được thay da đổi thịt, trông giống như khi hắn còn trẻ, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều. Nơi này, từ nay về sau chính là nhà của ngươi, Bách Lý Lạc Vân. Quân Mặc Tà mỉm cười khẽ nói. Nhà của ta? Bách Lý Lạc Vân ngây dại. Nhà, chính mình vốn cũng là có nhà, nhưng mà Bách Lý thế gia kia, nhà cũng tràn đầy ký ức đau thương, đó căn bản là một cái nhà giam khó có thể thoát khỏi. Căn bản không có một chút cảm giác gia đình nào. Làm sao có thể nghĩ tới mình ở chỗ này lại có được một cái nhà, nhà mới, một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về chính mình, cùng cha. Nhìn thấy hoa cỏ trong viện, Bách Lý Lạc Vân đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác ấm áp dị thường. Tuy rằng đã là tháng 11 trời đông giá rét, nhưng cả người cảm thấy ấm áp. Nguyên bản trái tim lạnh như băng của hắn lại cũng ấm lên. Quân Mặc Tà khẽ mỉm cười lặng lặng đi ra để cho Bách Lý Lạc Vân chính mình cảm thụ tư vị này. Loại cảm giác này Quân Mặc Tà biết, cho nên hắn không muốn quấy rầy họ. Một lát sau, Bách Lý Lạc Vân vẻ mặt kích động vọt ra, thấy Quân Mặc Tà đột nhiên thân hình nghiêm sắc mặt, nghiêm túc, trang trọng quỳ xuống. Quân Mặc Tà tay trái khẽ vung, một cỗ tiềm lực nảy sinh chế trụ Bách Lý Lạc Vân đang muốn hạ bái, khẽ nói. Làm cái gì vậy? Người nếu theo ta, ta tự nhiên sẽ an bài hết thảy thật tốt cho ngươi, khiến ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta cần chính là trợ thủ đắc lực dốc sức vì ta, mà không phải là loại côn trùng chỉ biết phục lệnh. Quân Mặc Tà không khoan nhượng đưa hắn kéo lên. Có lẽ đối với công tử mà nói cảm thấy là thường, nhưng với ta mà nói cũng là ân sâu như trời cao đất rộng. Bạch Lý Lạc Vân nghiêm túc nói, nhìn thấy ánh mắt Quân Mặc Tà, lần đầu tiên ngoại trừ sự kính sợ đối với cường giả, còn có thêm vài phần tôn kính. Việc này không cần nói nhiều. Lạc Vân, người cũng là người hiểu chuyện, có những việc không cần nói, người cũng hiểu. Chúng ta dứt khoát vẫn là một câu nói kia, cũng là một câu nói công bằng nhất. Nếu Bách Lý Lạc Vân người vô dụng, ta sẽ không trả giá như vậy với ngươi. Mà chính ngươi cũng thấy rõ ràng giá trị của ngươi không phải chỉ đơn giản là một tòa nhà. Chúng ta còn phải cùng nhau tung hoành thiên hạ. Ta cần năng lực của ngươi. Nhớ rõ câu nói trước kia của ta. Chỉ một lần này, vĩnh viễn không có lần sau. Quân Mặc Tà chậm rãi nói. Lời của hắn nói thực thong thả, thẳng thắn, thậm chí rất khó nghe. Nhưng Bách Lý Lạc Vân lại biết đây mới chính là lời nói thật, cũng là lời nói xuôi tai nhất. Mọi người đều mong vận may từ trên trời rơi xuống đầu mình, nhưng lại không hề nghĩ tới. Ngươi không có gì cả, thì dựa vào cái gì việc tốt lại rơi xuống đầu ngươi nhiều như thế? Ngươi không có bổn sự gì, chuyện gì cũng không làm được, vậy thì dựa vào cái gì mà muốn người khác trả công cho ngươi? Việc này cũng giống như đạo lý tặng quà cho quan, chứ không ai tặng quà cho một lão nông dân, bởi vì quan có thể làm được việc, nhưng lão nông dân thì không. Ách, đương nhiên nếu mà ngươi coi trọng con gái như hoa như ngọc của lão nông dân, vậy thì không nói. Nhưng hiểu được là một chuyện, mà có thể thẳng thắn nói ra lại là chuyện khác, nói ra mà làm được lại là một chuyện khác nữa. Hiện tại trong một vài gia tộc quyền quý, nhân tài không dưới cả trăm, thậm chí nhiều hơn. Nếu như mỗi nhân tài đều là thượng nhà, thượng thị nữ, ra tay hào phóng như vậy, thì phỏng chừng dù có giàu có đệ nhất thiên hạ cũng chịu không nổi. Quân gia có nhiều cao thủ phục vụ như vậy, vì sao lại chiếu cố riêng mình như thế?

Quân Mặc Tả trước khi đi Thiên Nam đã từng cấp cho bọn hắn một phương pháp luyện tập, nhưng là đưa cho bọn hắn phương pháp để cao gấp đôi khả năng thừa nhận ở độ tuổi của bọn hắn. Hai tên tiểu tử này căn cốt không khá lắm, cho dù là tận tâm luyện võ cũng chưa chắc có thể tạo nên cơm cháo gì, cho nên Quân Mặc Tả muốn làm cho bọn chúng biết khó mà lui. Nhưng làm cho Quân Mặc Tả giật mình chính là hai tên tiểu tử gầy yếu đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay này, thế nhưng lại có thể kiên trì được, hơn nữa còn tự động đem lượng luyện tập tăng lên gấp 4 lần. Nếu nói Tản Thiên Phệ Hồn hai đội đang dùng cực hạn để luyện thân, thì hai hải tử này chính là mỗi ngày mỗi đêm đều đang dùng tính mạng của mình mà luyện tập. Trừ phi là đang luyện tập mà chết đi, nếu không mỗi ngày luyện tập gấp 4 lần, một chút cũng không giảm. Chỉ cần cảm giác được trên người đã khôi phục một chút lực lượng, liền lập tức vùi đầu vào tập luyện. 3 tháng nay, ngày nào cũng vậy, cọc gỗ mà Quân Mặc Tả vì bọn chúng bố trí đã bị bọn chúng cắt đứt nhiều lần. Hiện tại, Quân Mặc Tả nhìn thấy bọn chúng luyện mình như vậy, không nhịn được trong lòng bốc lên một cỗ lãnh khí. Kinh ngạc, đây cũng là việc Tả quân kinh dị. Đại thiếu hắn cũng là người, ngay cả có kinh nghiệm 2 đời, ngay cả có đạo cụ Hồng Quân Tháp hỗ trợ như vậy, nhưng trong lòng cũng còn là một con người. Sự tình này cũng là vượt khỏi dự kiến của bản thân hắn. Hai tên thiếu niên 11-12 tuổi này thân hình dị thường gầy yếu, nhưng thời điểm bọn chúng đánh nhau lại như hai con sói đang bắt đấu, hai con sói con tàn nhẫn. Không có một chút do dự, cũng không có bất kỳ sự hạ thủ lưu tình nào. Mỗi một quyền một cước đều hướng tới chỗ chí mạng. Thường thường là khi có một tên bị đá ở trên mặt thì dãy giụa thật lâu, mà người kia một bên nhìn thấy ánh mắt lạnh như không, không chút dao động. Đừng nói là nâng đối phương lên, không đi lên bồi thêm 2 cước đã là tốt lắm rồi. Mà tên bị ngã xuống đất kia, chỉ cần thoáng giảm bớt đau một chút sẽ lập tức nhảy dựng lên lần nữa bắt đấu. Sau đó hai người mỗi ngày bị đối phương đánh cho bầm dập mặt mũi, thậm chí cổ họng, hạ âm, ngực cũng là mục tiêu công kích của hai tiểu tử này. Tuyệt không có cố kỵ những chỗ yếu hại đánh vào có thể gây ra chết người. Bọn chúng đều biết, hai người bọn họ vốn là giúp đỡ cho nhau, nhưng mà hiện tại không phải thời gian bọn chúng giúp nhau, bây giờ là thời gian sinh tử liều mạng. Nếu mà không thể sống qua luyện tập hiện tại, như vậy sau này đi ra ngoài cũng sẽ chết trong tay kẻ khác. Nếu như vậy, chẳng thà hiện tại chết trong tay huynh đệ mình còn hơn. Hai kẻ này tập luyện đập vào mắt chính là kinh tâm động phách. Hai nhi đồng này, nếu cùng so sánh với Bách Lý Lạc Vân, trừ bỏ tư chất kém quá xa, ngay cả sát khí cũng không kém bao nhiêu, nhất là tâm tính tàn khốc này lại hơn xa cả Bách Lý Lạc Vân. 3 người đều là Quân Mặc Tả nhận định có tính cách của sát thủ, tam đại sát thủ trong tương lai. Quân lão gia tử từng đến thăm một lần, sau khi trở lại thư phòng của mình, vẻ mặt kinh sợ còn chưa có lặng xuống. Theo lời lão gia tử nói, chính là hai tên tiểu tử này căn bản không phải là người. Chinh chiến cả đời trên ngựa, lão nguyên soái vậy mà cũng bị khiếp sợ đến mức như vậy, có thể thấy được sự luyện tập tàn nhẫn của hai tiểu tử kia. Quân Mặc Tả trước khi đi Thiên Nam, tiểu viện vẫn là ngăn nắp, hơn nữa sau khi trải qua thiên địa linh khí đè nén, mặt đất biến chất đã cứng như tinh cương, nhưng lần này trở về lại phát hiện trên mặt đất đã xuất hiện vô số chỗ lồi lõm, tuy rằng mức độ biến đổi không lớn nhưng dù sao cũng bị phá hư, mà chỗ bị phá hư đó rất rõ ràng là hai tiểu tử kia dùng thân thể của mình tạo ra. Loại mặt đất cứng rắn này dù là dùng đại chùy đập mạnh lên cũng không nhất định lưu lại dấu vết, vậy mà lại bị hai tên tiểu tử kia trong vòng 3 tháng tạo thành bộ dáng này. Có thể thấy là bọn chúng đối với chính mình luyện tập nghiêm khắc như thế nào, đã tới tình trạng như thế nào. Quân Mặc Tả thở dài vỗ tay nói, hai người các ngươi lại đây. Lúc hai thiếu niên này đi tới trước mắt, Quân Mặc Tả rõ ràng phát hiện hai tiểu hài tử này cái đầu sưng to, hơn nữa cơ nhục trên người cơ hồ không nguyên vẹn. Thế nhưng trong ánh mắt lại thể hiện sự lãnh đạm đối với tính mạng của mình. Điều này làm cho Quân Mặc Tả càng thêm giật mình. Hai người đồng thời quỳ xuống dập đầu bái, đây cũng là lễ nghi khi bọn chúng thấy Quân đại thiếu gia. Quân đại thiếu cũng từng bảo bọn chúng là không cần như thế, nhưng hai người này vẫn làm theo ý mình không sửa. Quân đại thiếu cũng biết cả tính quật cường của hai tên này nên dứt khoát mặc kệ. Đứng lên đi, ta xem thân thể các ngươi đến tột cùng là rèn luyện đến trình độ nào rồi. Quân Mặc Tả phân biệt vươn tay, thần thức, linh lực tỏa ra, chỉ một thoáng vận chuyển trong kinh mạch hai người một lần, khẽ khẽ thở dài. Hai người này luyện công cố nhiên là khổ tới cực điểm, cũng không thể phủ nhận.